như đang thảo luận vấn đề học thuật. Thầy thầm, chúng ta là quan hệ yêu đương sao? Cách chương.